Vì rượu quan hệ, chương 16, là tôi tự mình đa tình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng tài, phiền chị phê văn kiện này, đối tác đã chấp nhận thầu khu đất rồi ạ? An Tiêu lật máy tính bảng, trình bày một lượt các tiêu điểm. Tả Ngôn Nhiên đặt bút xuống ký, xem như giải quyết vấn đề, việc còn lại chỉ chờ bên kia quy hoạch và khởi công, mảng thiết kế nội thất sẽ do Tả Thị lo liệu. Hạ An Tiêu nhìn đồng hồ treo tường, thần tình cực kỳ vui vẻ nói. À, tới giờ rồi. Tả Ngôn Nhiên thắc mắc, tới giờ gì? Cửa phòng tổng tài có người mở ra. Nhàn Bạch Vũ trên tay là 2-3 hộp cơm, cô hướng Hạ An Tiêu gật đầu, đút lót được Hạ An Tiêu, bản thân thoát được một ít rườm rà, vượt được hàng rào bảo vệ và nhân viên. Hạ An Tiêu cười tủm tỉm, âm thầm quan sát sắc mặt Tả Ngôn Nhiên, biết ngay mà ánh mắt tổng tài luôn rực rỡ mỗi khi Nhan Bạch Vũ xuất hiện a, vì cái gì tổng tài không chịu thừa nhận đâu, thậm chí đẩy Nhan Bạch Vũ ra xa. Hạ An Tiêu không xen vào các nàng nữa, thành thực nói. Tổng tài, không còn việc gì, tôi xin phép đi. Ân, đi đi, Tả Ngôn Nhiên hai tay vừa đánh văn bản vừa nói, bộ dáng thập phần bận rộn. Nhưng Nhan Bạch Vũ biết nàng chỉ giả vờ mà thôi, nhìn màn hình đen ngòm của nàng mà xem, đứa ngốc này muốn trốn tránh cô đến khi nào. Nhiên, từ từ hãy làm, ăn cơm thôi. Nhan Bạch Vũ chống hai tay lên bàn Tả Ngôn Nhiên, bày ra tư thái năn nỉ. Cứ để đó đi, lát nữa tôi ăn. Tả Ngôn Nhiên dù có phòng ngự sắt đá đến mấy, đối diện đôi con ngươi xám cho của Nhan Bạch Vũ tự khắc mềm lòng. Tả Ngôn Nhiên biết trái tim của nàng không nghe lời nàng, tại sao lại đi nghe lời Nhan Bạch Vũ mà đập rộn ràng chứ? Nói không động tâm là giả, chỉ là Tả Ngôn Nhiên sợ cảm giác bị bỏ rơi lần nữa, sợ ái tình thiêu đốt nàng, nhấn chìm nàng vào dục hải, nàng sợ bản thân sẽ càng trở nên tham lam đòi hỏi nhiều hơn, nếu một ngày người kia đi mất nàng phải làm sao bây giờ? Đáp án chân chính cỡ nào tàn khốc, Tả Ngôn Nhiên nguyện ý bản thân đau cũng không muốn Nhan Bạch Vũ đau, để nàng một người lưu giữ lại thì tốt rồi, để nàng phía xa nhìn Nhan Bạch Vũ sinh hoạt thì tốt rồi, mặc dù điều đó có thể khiến nàng thương tâm đến chết bất cứ lúc nào, khiến nàng thống khổ tột cùng. Tả Ngôn Nhiên cũng rất sợ Nhan Bạch Vũ tay trong tay nói cười với nữ nhân khác, nàng sợ Nhan Bạch Vũ sẽ không yêu mình nữa. Tả Ngôn Nhiên chính là người trong ngoài bất nhất, đầy mâu thuẫn như vậy. Nhan Bạch Vũ lắc đầu, thanh âm kiên quyết. Không là không, đúng giờ ăn trưa rồi, đừng quên trong quá khứ chị từng nhập viện vì đau bao tử. Tả Ngôn Nhiên không thể lay chuyển được tượng đài bất diệt Nhan Bạch Vũ, gập laptop lại tắt nguồn, ngồi xuống bàn ăn. Nhan Bạch Vũ rất chu đáo và tỉ mỉ, ba cái cơm nắm bài trí một mặt cười, kèm theo dòng chữ của Nhiên, cấm ai động vào. Tả Ngôn Nhiên cảm thấy buồn cười, kiềm chế thiếu ý chậm rãi sinh sôi trong bụng, nhàn nhạt nói. Cũng không phải đồ ăn dành cho vua chúa, đừng nhọc công làm vậy. Nhan Bạch Vũ cười như mặt trời sáng lạn, tôi đâu có làm cho vua chúa, tôi làm cho nữ vương của tôi. Miệng lưỡi trơn tru, Tả Ngôn Nhiên thấp giọng khẽ mắng, nắm cơm quá mức đáng yêu, nàng cũng luyến tiếc ăn. Bên tai là lời thúc giục của người kia, chị không thích cơm nắm sao, vậy lần sau tôi không làm nữa. Nhan Bạch Vũ thở ra một hơi đầy khó nhọc, phảng phất chút thất lạc. Tả Ngôn Nhiên vội phản bác, không phải, tôi rất thích cơm nắm cô làm, rất đáng yêu. Nàng xấu hổ muốn chết rồi, hiện tại nếu xuất hiện cái lỗ, nàng sẽ tình nguyện chui vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Bạch Vũ nghe Tả Ngôn Nhiên nói, nhãn thần càng thêm sáng rực, ma chú ngôn ngữ vờn quanh đại não. Tả Ngôn Nhiên có phải hay không đang khen ngợi cô? Tả Ngôn Nhiên cắn một miếng cơm nắm, phát hiện bên trong cơm nắm có vị gì rất lạ, có điểm chua, có điểm ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng. Nàng chỉ về thứ đỏ đỏ trong cơm nắm hỏi, Nhan Bạch Vũ, cái này là cái gì? Nhan Bạch Vũ cao hứng giải thích, à, đó là trái mơ, vị chua và ngọt của nó sẽ kích thích vị giác người ăn, tôi sợ chị làm việc mệt mỏi, không nuốt trôi được những món khô khan nên nhét thứ này vào cơm nắm, trái mơ sẽ giúp chị ăn ngon miệng hơn. Tả Ngôn Nhiên cảm động, rất ngon, tôi rất thích, kể từ ngày đó lại một tháng nữa trôi qua, Nhan Bạch Vũ hàng ngày đều đặn dành chút ít thời gian lặn lội đến Tả Thị đưa đồ ăn cho nàng, kéo nàng vòng quanh khắp phố phường. Hạ An Tiêu cười cười nhìn các nàng thân mật tràn cảnh, tổng tài được Nhan Bạch Vũ bồi bổ không sai biệt lắm a, sắc mặt hồng nhuận, hai gò má đầy đặn hơn trước, ai nha, Nhan Bạch Vũ quả thực lợi hại. Nhiên, tôi đến rồi. Nhiên, ăn đi, đúng giờ rồi. Nhiên, thích sao, lần sau tôi lại làm nữa nha. Nhiên, ăn nhiều chút. Nhiên, Nhan Bạch Vũ theo thời gian tăng trưởng, như một vì sao sáng, từ thiên hà vạn dặm xa xuống trái tim nàng, tạo thành một cái hố lớn nơi đó, cái hố này, nàng không tài nào lấp được. Tựa hồ đã thực thói quen Nhan Bạch Vũ lời nói, Nhan Bạch Vũ cử chỉ, Nhan Bạch Vũ ôn nhu, hết thảy đã sớm du lãm vào lòng nàng rồi, hóa ra chỉ một phút xa nhau thôi, nàng lại nhớ nhung Nhan Bạch Vũ đến thế, nhớ đến đau lòng. Tả Ngôn Nhiên khó xử, vô cùng khó xử và mâu thuẫn, nàng lấy lại vẻ mặt nhất quán lạnh nhạt. Nhan Bạch Vũ, ngày mai đừng tìm đến tôi nữa, yêu tôi cũng chỉ là một sai lầm trong đời cô thôi. Nhan Bạch Vũ híp mắt, khóe môi nâng lên, thê lương cười. Nếu yêu chị là sai lầm thì tôi đây không cần đúng, yêu thì cứ yêu thôi. Tả Ngôn Nhiên, chị đã bao giờ động tâm với tôi, dù chỉ một chút. Nhan Bạch Vũ có quá nhiều hy vọng xa vời, thiên đàng ở ngay trước mắt nhưng một lời nói đã khiến cô rơi thẳng xuống địa ngục nhanh đến mức cô chẳng thể nào ngờ. Không, tôi không hứng thú với cô, tôi không thích dạng người cường thế lúc nào cũng ép buộc người khác như cô, mời về cho. Tả Ngôn Nhiên tay nắm thành quyền đến trắng bệch, ừ, yêu thì cứ yêu thôi, nàng sợ cái gì vậy, sợ lại đối mặt cảm tình một lần nữa sao, sợ Nhan Bạch Vũ bỏ nàng lại trong đoạn cảm tình này sao? Từng lời nói, ánh mắt sắc lạnh đó đều khiến Nhan Bạch Vũ đau đớn, cổ họng đã nghẹn đến nóng bừng, nỗi đau súng đạn tao ngộ sao có thể cùng thương trong lòng so sánh, nó lưu lại một đời, mãi mãi nhức nhối âm ỉ, ép buộc. Nhan Bạch Vũ chào phúng cười. A, ha ha, hóa ra là tôi tự mình đa tình, hóa ra chỉ mình tôi cảm động. Tả Ngôn Nhiên, xin lỗi đã làm phiền, chị nếu không muốn ăn nữa thì vứt vào sọt rác cũng được, tôi không trách chị đâu. Cánh cửa bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đóng lại, Nhan Bạch Vũ giận nàng vô tâm sao, Nhan Bạch Vũ sẽ hận nàng sao? Tả Ngôn Nhiên giơ lên cánh tay rồi lại vô lực thả xuống. Nhan Bạch Vũ, đừng đi. Đồ ăn bày ra trên bàn đã nguội lạnh, Tả Ngôn Nhiên không tiếng động khóc nức nở, một ngụm rồi lại một ngụm nuốt đồ ăn vào cuống họng, nàng không thể lãng phí công sức Nhan Bạch Vũ làm ra. Mạc Luân hay tin Tống Ân Tuyên cho nàng trú tại căn phòng trên lầu, mừng rỡ khôn xiết cảm ơn Tống Ân Tuyên rối rít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Ân Tuyên cười cười nhìn nàng, chỉ là một căn phòng thôi mà đứa nhỏ này đã vui đến như vậy rồi. Tủ lạnh thiếu thốn lương thực trầm trọng, các nàng hiếm khi nào có dịp đi ra ngoài, hôm nay lại được dịp vào siêu thị mua đồ. Phía trước gian rau củ có đám đông chen lấn mua vật phẩm hạ giá, Tống Ân Tuyên phát hiện Mạc Luân đột nhiên chuồn ra nấp sau lưng nàng. Mạc Luân, cô làm sao vậy? Đông người quá, tôi không quen, không thoải mái. Tống Ân Tuyên giờ khóc giờ cười quan sát Mạc Luân biểu hiện, rốt cuộc Mạc Luân là bảo tiêu của nàng hay nàng mới là bảo tiêu của Mạc Luân đây? Từ hôm đi siêu thị đó, Tống Ân Tuyên đưa ra kết luận, Mạc Luân ngại đám đông hơn nữa rất nhát gan khi thấy chuột rán, các loại côn trùng sẽ la toáng lên. Cách chương.